phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, đệ 554 trang. Đang ở vì này duy nhất một cái người thắng tư cách chém giết chủ bá nhóm Khoảnh Khắc Vô Ngữ. Bạch Khởi nhíu mày chất vấn: Người không phải NPC, người là người chủ trì, vẫn là kế hoạch, quy tắc nhưng đều là các người định. Này không quan trọng, Tu Ân bá tước ôm cánh tay khuyên: Rốt cuộc thời gian không nhiều lắm, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ dư lại 13 phút. Các ngươi thật không nghĩ trở thành cuối cùng người may mắn sao? Dứt lời, hắn thế nhưng từ cổ tay áo ném ra đem kim sắc chùy thủ dừng ở thảm thượng thanh âm dầu dĩ. Ứng Hành Trình vẫn là tay mắt lanh lẹ mà tiến lên đem nó nhặt lên. Căn bản không có một tia do dự, liền lao thẳng tới hướng Bạch Khởi không hề phòng bị. Lập tức đã bị lau cổ từ thỏ trinh lăng 2 giây. Dùng mất đi năng lượng thương đương vũ khí tạp hướng Ứng Hành Trình. Mà Trần Ngàn Đèn cũng trong mắt vừa truyền, hiệp trợ nàng đem Ứng Hành Trình ấn ngã xuống đất thảm thượng. Làm vừa mới an tĩnh một lát phòng lại lâm vào chém giết hỗn loạn, Ứng Hành Trình bị tạp trung phần đầu, phẫn nộ kêu to, còn thất thần làm gì? Có nghĩ thắng? Lời này rõ ràng là hướng tới La Hi kêu. Nhưng từ trước đến nay thống khoái mà La Hi lại trần chờ hạ. Mắt nhìn kia đem chùy thủ bị Trần Ngàn Đèn đoạt đi. Dùng sức cắm vào Ứng Hành Trình yết hầu, Tu Ân bá tước xem đến hứng thú bừng bừng. Thậm chí vỗ tay, giơ tay nói, còn dư lại 11 phút. Tiếp tục đi, giờ phút này. Ai cũng không hề hoài nghi cái kia quen âm dương quái khí. Châm ngòi thổi gió chủ trì chính dấu ở cái này NPC AI sau lưng, Trần Ngàn Đèn lôi kéo từ thỏ đứng dậy, chất vấn còn thất thần vài người. Như thế nào, ngày thường đều như vậy tham lam. Hiện tại trang thánh mẫu, Lục Yến khẩn trương mà trốn đến hai người bọn họ phía sau. Cảnh giác mà nhìn phía La Hi cùng Tây Vũ, lại nhìn trên mặt đất miễn cưỡng chi khởi thân thể mặc một hiển nhiên phi thường thống. Khổ, lại nghiến răng nghiến lợi nói, giết bọn họ, mau. Lời này, là đối Tây Vũ nói, thế cho nên Tây Vũ cũng minh bạch mặc một đích xác xác liền hẳn là vị diện chi chủ Kaguya Hime. Nhưng hắn lại bất đắc dĩ mà ném xuống trong tay thương. Vô dụng, đã mất đi cơ hội, La Hi cũng đẩy mặt gió êm sóng lặng. Đúng vậy, không tin chính mình đồng bạn, lại tin tưởng địch nhân bố thí. Từ chúng ta nghe hắn nói hưu nói vượn kia một khắc khởi, cũng đã thua, thời gian một phút một giây trôi đi. Mắt thấy không khỏi liền phải đóng cửa, Trần Ngàn Đèn cũng bất chấp về duy trì bình tĩnh, thúc giục Tư Thỏ, đừng nghe bọn họ rong dài. Động thủ a, ngươi còn tưởng mắc thêm lỗi lầm nữa. Tư Thỏ thở hồng hộc mà nhìn trên mặt đất Bạch Khởi cùng Ứng Hành Trình thi thể. Nhịn không được đầu váng mắt hoa. Nàng vốn nên thực kiên cường, lại ở dài dòng thi đấu thời gian chung trở nên có chút yếu ớt. Bắt đầu bi ai không biết chính mình còn muốn xem đến loại này vô ý nghĩa mà điện tử tử vong bao. Nhiều lần, mới tính tới nàng sinh mà làm người trung điểm, Tây Vũ không sao cả hằng vỉa hè tay. Không tin ta nói, liền đi lên thử một lần, đem chúng ta đều giết ngươi cũng giống nhau không chiếm được khế ước. Vị này bá tước đại nhân có lẽ sẽ tuân thủ lời hứa làm ngươi điều khiển vũ y hào cất cánh. Sau đó đâu? Sau đó hắn liền sẽ ở vũ trụ chung đem ngươi cùng vũ y hào cùng nhau đánh thành mảnh nhỏ, Trần Ngàn. Đèn không phải tin hắn, cũng không phải không dám động thủ. Hắn chỉ là nhìn ra Tư Thỏ trần chờ cùng Lục Yến vô dụng. Căn bản không cảm thấy chính mình là La Hi cùng Tây Vũ đối thủ, nhưng hắn hoàn toàn không rõ. Chẳng lẽ La Hi cùng Tây Vũ liền không nghĩ thắng sao? Chẳng lẽ Kaguya Hime không phải bọn họ chung một cái? Chẳng sợ không phải, bọn họ hai người chung tùy ý một cái mang đi trên mặt đất cái kia nửa chết nửa sống mặc một không? Cũng liền thành công. Đáng tiếc không có người trả lời mấy vấn đề này. Tư Thỏ cũng không lại có bất luận cái gì hành động, vài người liền lẳng lặng mà ở Tu Ân bá tước kinh ngạc chất vấn chung. An tĩnh mà vượt qua thuộc về vị diện này cuối cùng vài phút. Sau đó liền chính mắt chứng kiến vũng máu trung yến hội thính biến thành điện tử mảnh nhỏ. biến mất ở vô tận trong bóng đêm, Quảng Bá Thanh không có lại như phía trước vô tình mà thông chi. Kết quả, mà là phát ra hỏi lại, chư vị tuyển thủ biểu hiện là có ý tứ gì? Nếu các ngươi không nghĩ tiếp tục thi đấu, đại có thể đem cơ hội nhường cho mặt khác một hồi vòng bán kết 12 người còn thỉnh tôn. Trọng người xem nghe được lời này. Tây Vũ trong bóng đêm cười ra tiếng tới, hắn từ khi ra đời sau cảm xúc liền thập phần ổn định. Rất ít sẽ có như vậy ngoại phóng biểu hiện, nhưng giờ phút này thật sự là nhịn không được. Tây Vũ cười nói, như thế nào sẽ không tôn trọng người xem đâu. Chúng ta đương nhiên là nhất tôn trọng người xem. Rốt cuộc chúng ta tồn tại đi xuống sở hữu ý nghĩa, đều là cho khán giả hiện ra xuất sắc nhất biểu diễn. Người xem muốn chúng ta khóc phải khóc. Muốn chúng ta cười phải cười, muốn chúng ta tương thân tương ái, muốn chúng ta lẫn nhau chém giết, muốn chúng ta tồn tại, muốn chúng ta chết, này đó yêu cầu không đều vẫn luôn bị thỏa mãn sao? Kế tiếp, cũng là giống nhau, Quảng Bá không có trả lời, còn tạm lưu tại vị diện này chung mặt khác năm tên chủ bá. Cũng không có trả lời, chương 230 tuy rằng dự thi chủ bá thái độ rất là quỷ dị. Nhưng người chủ trì cũng không lại cùng bọn họ tiếp tục dây dưa. Mà là ngay sau đó máy móc mà tuyên bố vị diện đóng cửa, bổn vị diện mở ra thời gian kết thúc. Các vị tuyển thủ không có thể bắt được người nắm giữ bổn vị diện người nắm giữ khế ước trở thành phế thải, thả lưu giữ khắp nơi kế tiếp sở hữu vị diện đạt được khế ước tư cách sắp truyền quay lại trạm. Trung chuyển đếm ngược tính giờ 3210 tuy rằng tin tức truyền lại chỉ cần một cái chớp mắt, nhưng đại não lại cần xử lý vài giây, mới có thể đem chủ bá sở cho rằng giả thiết cảnh tượng đổi thành vì trạm trung chuyển hắc ám. Phòng, cuối cùng may mắn còn tồn tại mấy người lại về tới lão vị trí. Nổi tại trên mặt biểu tình khó tránh khỏi nhân mới vừa rồi xung đột mà có vẻ vi diệu, đã sớm bị đào. Thải Đan Vân có điểm sốt ruột, truy vấn nói, hiện tại là tình huống như thế nào? Rõ ràng có thể trả lời nàng Lục Yến lại mệt mỏi mà bưng kín mặt. Không tiếng động thở dài, cùng lúc đó, văn tự hình chiếu lần thứ hai hiện lên ở không trung, một mình chiến đấu hăng hái. Khó có may mắn thoát khỏi, Trần Ngàn Đèn nhịn không được cười nhạo. Lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ phân trận doanh quy tắc không phải công ty định sao? Hiện tại lại lợi dụng tân quy tắc phê bình chúng ta không hiểu hợp tác. Ngoặc kép. Hết chương.